Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, bắt nạt người già. Trước đó La Thiên giao thủ cùng Long thủ lĩnh, tu vi đã hoàn toàn củng cố, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Với tư chất thần mạch hắn của hắn, đột phá trong tình huống này không phải việc gì khó. Giờ phút này, tầng vòng xoáy linh hải thứ ba trong khí hải thuận lợi ngưng tụ. Tu vi của La Thiên cũng đạt tới linh hải cảnh tam trọng. Làm gì có kẻ nào nói đột phá là đột phá như ngươi? Huyết thủ độc sư điên cuồng rít gào. Lão có cảm giác lần này mình không thắng nổi, tiểu tử này là một tên yêu nghiệt, quái vật, không thể đánh giá theo lẽ thường. Nếu là bình thường thì một mình lão có thể diệt mấy chục tên linh hải cảnh nhị trọng đỉnh, nhưng đến giờ lão vẫn không diệt được La Thiên. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Ánh mắt huyết thủ độc sư trở nên thâm trầm, sắc mặt xanh mét. Hiện giờ, lão bị thương nặng, cả người đông cứng, dù dùng thánh dược chữa thương thì dược hiệu cũng bị hàn băng ngăn chặn, hiệu quả kém đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết thủ độc sư khó có thể khôi phục thực lực. Mà sau khi tu vi La Thiên đột phá, chân khí trong khí hải khôi phục mấy phần, hơn nữa còn mạnh hơn trước. La Thiên còn bị thương nhẹ hơn huyết thủ độc sư. Vậy nên La Thiên có khả năng khôi phục chiến lực cường đại trước huyết thủ độc sư. Huyết thủ độc sư ta một đời uy danh, chẳng lẽ phải thua trong tay tiểu quỷ này ư? Trên thực tế huyết thủ độc sư vẫn chưa dùng hết thủ đoạn, nhưng chúng đều gây ra tác dụng phụ rất lớn đối với bản thân lão, thậm chí khiến tu vi lão giảm sút thêm. Lão không nghĩ mình sẽ bị La Thiên giết chết, cùng lắm thì lão sẽ kéo theo La Thiên cùng chết. Nhưng đường đường là huyết thủ độc sư mà lại đồng quy vu tận với một thiếu niên linh hải cảnh nhị trọng đỉnh, việc này mà truyền ra thì không biết bao nhiêu người có thể cười chết. Tiểu bối, ngươi thiên phú phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả đứng đầu thời đại, lão phu không đành lòng bóp chết thiên tài như ngươi, quyết định tha cho ngươi một mạng. Huyết thủ độc sư tỏ vẻ nhân từ nương tay, lão thở dài, ngươi đi đi. Lão nhượng bộ, quyết định thả La Thiên rời đi. Cùng lắm thì sau này tu vi lão khôi phục thì sẽ tìm La Thiên báo thù sau. Lão không tin tốc độ mình khôi phục tu vi không nhanh bằng tốc độ La Thiên tu luyện. Ha ha, La mổ không thích bắt nạt người già thương tật, cũng định tha cho ngươi một mạng, cút đi. La Thiên cười lạnh nói. Hắn cũng không muốn liều mạng cùng huyết thủ độc sư, dù sao đối phương cũng từng là linh hải cảnh đỉnh giai, không biết còn cất giấu thủ đoạn thế nào. Người già thương tật, khóe miệng huyết thủ độc sư run rẩy. Trán nổi gân xanh. Đây là lần đầu tiên lão nghe người khác nói về mình như vậy, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Không đúng, vì sao tiểu tử này không tự rời đi mà muốn ta rời đi? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra, đồng tử huyết thủ độc sư co lại, khóe mắt liếc về một góc tối tăm trong động. Nơi đó cũng có trận pháp ẩn nấp, cất giấu bảo vật quý trọng nhất của lão. Huyết thủ độc sư tình nguyện giao tất cả đan dược trân quý trong nhẫn trữ vật cho La Thiên chứ quyết không muốn giao thứ kia ra. Tiểu bối, nhận lấy cái chết đi. Huyết thủ độc sư thẹn quá thành giận, bộ mặt dữ tợn, toàn thân lão bùng lên huyết quang nhàn nhạt, trong đó hàm chân khí cùng với tinh huyết của lão. Phốc. Huyết thủ độc sư há mồm, đột nhiên bắn ra một huyết châm dài chừng ngón út, ngọn lửa đỏ sậm như máu bao trùm, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sau khi phun ra huyết châm, thân hình huyết thủ độc sư càng thêm khô gầy trắng bệch, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Viu. Huyết châm lao đi như cực quang đâm thủng hư không, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Đây là bí kỹ châm huyết châm của huyết thủ độc sư, là đòn sát thủ trong những thủ đoạn của lão, cần phải tiêu hao đại lượng chân khí và tinh huyết để thi triển nó. Với trạng thái trọng thương suy yếu lúc này, lão miễn cưỡng lắm mới phát động được một kích này, còn sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Nhưng chỉ cần đánh lén thành công thì lão có thể giữ được bảo vật của mình, còn có thể đánh chết La Thiên, chiếm được bảo bối của hắn. Hiển nhiên là đòn đánh bất ngờ của lão rất thành công, ban nãy huyết thủ độc sư lộ thái độ muốn chịu thua, khiến đối phương thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa đòn sát thủ này của lão có tốc độ quá nhanh. Khi đối thủ nhìn thấy huyết châm thì khả năng nó đã đâm trúng người. Thật nhanh. La Thiên kinh ngạc, nhưng hắn có linh thức bao trùm bốn phía, nhanh chóng nắm bắt được quỹ đạo huyết châm, cũng đã có biện pháp ứng đối. Hắn lập tức lấy ra một vỏ sò trắng tinh cỡ bàn tay từ trong không gian trữ vật. Đinh. Viu, huyết châm đâm trúng vỏ sò phát ra tiếng vang thanh thúy. Vỏ sò bị đâm thủng một lỗ rất nhỏ, đồng thời có vài vết trạng nhỏ lan ra xung quanh. Đâm thủng rồi. La Thiên giật mình. Vài lần hắn dùng vỏ sò này để ngăn cản tổn thương trí mạng, vỏ sò đều không tổn hại chút gì. Bởi vậy có thể thấy được căn huyết châm kia có khả năng xuyên thấu mạnh đến mức nào. Dù trên người La Thiên có bảo giáp phòng ngự trung phẩm và thiên lô bảo thể thì cũng chắc chắn không ngăn lại được. Bị chặn ư, đôi mắt huyết thủ độc sư trừng to như sắp rớt ra ngoài. Rốt cuộc trên người tiểu tử này còn bao nhiêu ác chủ bài nữa? Lão bất chấp tất cả để tập kích, không ngờ lại bị hóa giải như vậy. Lão tức muốn ói máu, nhưng lão đã mất máu quá nhiều, cả người khô khốc, không còn máu để phun. Còn không? Bắn thêm cái nữa đi. La Thiên hưng phấn hỏi. Hắn rất muốn đánh vỡ vỏ sò này để xem bên trong có thứ gì. Thêm cái rắm. Huyết thủ độc sư tuyệt vọng, đây là công kích lão bất chấp trọng thương để phát động, trả cái giá rất lớn. Nếu dùng thêm lần nữa, lão không biết mình có thể trực tiếp chết luôn hay không. Xem như ngươi lợi hại. Lão phu nguyện ý giao một nửa đống linh đang luyện chế nhiều năm cho ngươi, ngươi nhanh đi đi. Huyết thủ độc sư bất lực. Lão không muốn nhìn thấy La Thiên nữa. Vậy, có thể giao đan dược ở đó cho ta không? La Thiên chỉ hướng góc tối. Liếc mắt nhìn qua thì nơi đó trống không, không có gì cả, nhưng linh thức của La Thiên quan sát được ở nơi đó cất giấu một cái đan lô, bên trong có một viên đan dược. Không được. Huyết thủ độc sư lập tức thét chói tai. Lão đã đoán đúng, quả thực La Thiên đã phát hiện ra bí mật của nơi này. Vậy hết cách. Ta đành phải bắt nạt người già thương tật, chậm rãi giết ngươi rồi, La Thiên nhún vai nói. Với tình trạng hiện tại, huyết thủ độc sư chắc chắn sẽ phải chết, thậm chí lão khó có thể đồng quy vu tận với La Thiên. Chương 282, phán tử tội, tên tiểu tặc trời đánh, lão phu nhất định sẽ báo thù. Huyết thủ độc sư nổi điên rít gào. Vèo. Lão lập tức đứng dậy, chấn vỡ băng tuyết quanh thân, hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra cửa động. Huyết thủ độc sư sắp bị La Thiên ép điên, lão lựa chọn từ bỏ bảo vật. Lão thề, lão sẽ bất chấp tất cả để khôi phục tu vi, sau đó quay lại báo thù. Đi rồi ư? La Thiên đi đến cửa động, thấy huyết thủ độc sư hoàn toàn biến mất mới yên tâm. Hắn đến góc tối trong động. Ông ông, trong hư không bỗng nhiên nổi lên gần sóng trong suốt, sau khi La Thiên đi xuyên qua trận pháp ẩn nấp, hắn lập tức nhìn thấy một cái đan lô cao đến nửa người. Trong đan lô có ngọn lửa huyết sắc đang thiêu đốt, bên trong chỉ có một viên đan dược màu đỏ sậm, mặt ngoài khắc họa văn lạc quỷ dị. Thiên thư, đây là đan dược gì? Ý thức La Thiên nhanh chóng tiến vào thiên thư. Hắn cảm thấy đan dược này rất trân quý, tác dụng cụ thể thì không rõ lắm, không dám dùng lung tung, nhưng thiên thư lại không đủ lực lượng để suy đoán. Bất đắc dĩ, La Thiên lấy ra vài linh nguyên tệ bổ sung năng lượng vài tờ. Vạn linh phệ huyết đan. Kỳ đan do đại năng tà đạo thượng cổ nghiên cứu ra, giết chóc vạn người lấy tinh huyết, dùng phương pháp dung luyện đặc thù ngưng luyện thành đan. Sau khi dùng có thể lập tức chữa khỏi tất cả thương thế, giúp tu vi tăng lên trên diện rộng. Nếu là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh dùng thì sẽ có hy vọng trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh, giết chóc vạn người, luyện chế thành đan. La Thiên vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ huyết thủ độc sư đã phát hiện ra đan phương này nên mới tàn sát vô số người? Cuối cùng bị mấy quốc gia truy nã diệt trừ. Kết quả đan dược huyết thủ độc sư lao lực trăm cây ngàn đắng luyện chế ra lại rơi vào tay La Thiên. Công hiệu của vạn linh phệ huyết đan khiến La Thiên líu lưỡi, nhưng quá trình luyện chế đan dược này khiến hắn rất phản cảm. Nhắc nhở, đan mới luyện đến chín thành, nếu dùng thì sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Đây là hàng chữ cuối cùng trên thiên thư. Chẳng trách huyết thủ độc sư không giấu bảo đan này trong nhẫn trữ vật mà là đặt ở bên ngoài. Hóa ra vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Có lẽ khi mọi người tới đây, huyết thủ độc sư còn đang luyện đan. La Thiên không cần nghĩ nhiều cũng biết huyết thủ độc sư thống hận mình đến mức nào, bởi dù sao vạn linh phệ huyết đan cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là hoàn thành. Sau khi dùng, thương thế của huyết thủ độc sư sẽ được chữa khỏi, nhanh chóng khôi phục tu vi, đột phá địa nguyên cảnh, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng lão gặp phải La Thiên, rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy. Muốn bỏ ra cũng khó. Sau khi lấy đi đan dược, La Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn không vội vã trở lại Vân Tiêu Tông, hiện giờ hắn thiếu hụt chân khí, thương tích chưa khỏi, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm trên đường thì không ổn chút nào. Vì thế hắn tìm một nơi ẩn nấp, bắt đầu tu dưỡng chữa thương. Ba ngày sau, Đám người Tề Nam, Kha Vũ toàn trở về Vân Tiêu Tông, báo cáo tình huống nhiệm vụ lần này. Uy danh huyết thủ độc sư khiến các nhân vật cao tầng chú ý, thậm chí vài vị trưởng lão cũng bị kinh động. So ra, cái chết của La Thiên không khiến bao nhiêu người chú ý, dù sao hắn cũng chỉ là một đệ tử Hạ Tông. Tề Nam, sao chuyện này lại thành như vậy? Lỗ Chấp Sự giúp Tề Nam tuyên bố nhiệm vụ lộ vẻ âm trầm. Ông ta tham dự âm mưu mưu sát đệ tử Tông Môn, nên không chế chuyện này càng nhỏ càng tốt, kết quả lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến ông ta. Lỗ Chấp Sự yên tâm, La Thiên do huyết thủ độc sư giết chết, hơn nữa ta đã cứu vài tên đệ tử, công lao không nhỏ, sẽ không có việc gì đâu, Tề Nam chỉ có thể trấn an Lỗ Chấp Sự như thế. Mấy ngày nữa, gia phụ và Trịnh Thân Vương sẽ đưa lễ đến cửa bái tạ. Tề Nam cười nói, lần này bản thân y cũng được lợi. La Thiên chết rồi khiến Tề Nam cực kỳ vui sướng, hận không thể tổ chức một buổi yến hội để chúc mừng. Đúng vào lúc này, oanh, cánh cửa bỗng nhiên bị phá vỡ, một lão giả mặc phục sức bạch y của trưởng lão uy nghiêm tiến vào. Lỗ Chấp Sự và Tề Nam đều bị dọa sợ, dưới uy thế của địa nguyên cảnh, bọn họ cong lưng hành lễ. Chấp pháp trưởng lão, sao ngài lại tới đây? Lỗ Chấp Sự lập tức nghênh tiếp, vẻ mặt lấy lòng. Nhiệm vụ có quan hệ đến huyết thủ độc sư kia do ngươi tuyên bố. Chấp pháp trưởng lão lãnh đạm hỏi, là tiểu nhân tuyên bố, nhưng ta cũng không ngờ nhiệm vụ này lại dính đến huyết thủ độc sư, khiến cho vài tên đệ tử chết thảm, Lỗ Chấp Sự vội vàng giải thích, nhưng trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn. Dù nhiệm vụ này dính đến huyết thủ độc sư thì cũng không đến mức kinh động chấp pháp trưởng lão mới đúng. Sao lại thế này? Trong đám đệ tử đã chết có phải có một người tên là La Thiên hay không? Chấp pháp trưởng lão không quan tâm đến lời giải thích của Lỗ Chấp Sự, có vẻ ông để ý đến vấn đề này hơn, chuyện này. Đúng vậy. Lỗ Chấp Sự không hiểu gì cả. Kẻ tên La Thiên không phải chính là tên đệ tử Tề Nam muốn đối phó sao? Tề Nam quỳ run bần bật trên mặt đất đột nhiên có dự cảm không tốt. Nếu vậy, lão phu tuyên bố, hai người các ngươi thiết kế mưu hại đồng môn, phán tử tội. Thanh âm chấp pháp trưởng lão như sét đánh bên tai, Lỗ Chấp Sự và Tề Nam đều choáng váng. Lỗ Chấp Sự ngây người. Chấp pháp trưởng lão, có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Ta không liên quan đến cái chết của La Thiên, xin hãy điều tra rõ ràng rồi mới phán quyết. Lỗ Chấp Sự quỳ xuống đất, hoảng loạn xin tha. Chấp pháp trưởng lão đích thân tới đây, chưa điều tra chân tướng mà đã trực tiếp tuyên bố tội chết. Sao lại như vậy? La Thiên chỉ là một thiên tài tiểu quốc bình thường, làm gì có nguyên nhân nào để làm vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chương 283, đi tìm thi thể. Lỗ Chấp Sự luống cuống, không biết làm thế nào cho phải. Hiện tại, ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng đứng về phía La Thiên, chưa sưu tầm đủ chứng cứ, điều tra rõ sự thật mà đã trực tiếp định tội ông ta và Tề Nam. Kết cục gần như không thể thay đổi, trừ khi bọn họ có thể mời được nhân vật cao tầng có quyền thế hơn chấp pháp trưởng lão. Tề Nam, rốt cuộc chuyện này là sao? Lỗ Chấp Sự truyền âm chất vấn Tề Nam. Nếu không phải vì Tề Nam, ông ta sẽ không tham dự chuyện này, cũng sẽ không rơi vào kết cục bị phán tội chết như thế. Đời này, ông ta tu luyện đến nửa bước địa nguyên cảnh không dễ dàng, không ngờ lại bị hại chết như vậy. Ta cũng không rõ lắm. Tề Nam choáng váng. Y vốn cao hứng vì La Thiên đã chết, ngay sau đó chấp pháp trưởng lão lại tự mình đến đây phán y tội chết. Tề Nam có cảm giác ngã từ thiên đường xuống đáy cốc. Y hận La Thiên, nếu không phải bởi vì La Thiên thì mọi chuyện sẽ không phát triển đến nước này. Nhưng Tề Nam không thể nào hiểu được, rốt cuộc La Thiên có bối cảnh gì mà được chấp pháp trưởng lão thiên vị như thế, trực tiếp định tội y và Lỗ Chấp Sự để báo thù cho hắn. Hơn nữa, nếu có bối cảnh như vậy thì ngươi nên nói sớm, vậy thì Tề Nam chắc chắn sẽ không xuống tay. Hiện tại y thành công hại chết La Thiên đồng thời chôn mình theo. Chấp pháp đại nhân, tiểu nhân không biết gì cả, toàn bộ đều là kế hoạch của Tề Nam, nếu tiểu nhân biết hắn muốn mưu hại La Thiên thì chắc chắn sẽ ngăn cản, Lỗ Chấp Sự chỉ có thể đẩy hết tội lỗi cho Tề Nam hòng cướp được đường sống. Dù thế nào ông ta cũng là chấp sự của Vân Tiêu Tông, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn thì tội không đến mức chết. Hừ! Bổn trưởng lão đã điều tra rõ ràng, ngươi đừng giảo biện. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Người đâu? Một đội ngũ từ bên ngoài vọt vào, bọn họ chính là chấp pháp đội. Tổng cộng có 10 chấp pháp viên khóa tay Lỗ Chấp Sự và Tề Nam, áp giải đến lao ngục Vân Tiêu Tông. Trên đường, rất nhiều đệ tử đều thấy cảnh này. Chuyện gì vậy? Ai phạm phải lỗi lớn kinh động đến cả chấp pháp đội ư? Má nó! Ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng bản thân xuất mã. Đó không phải là Tề Nam và Lỗ Chấp Sự sao? Dọc đường, đám người lui tới nghị luận sôi nổi. Chuyện bao vây Tiểu Trừ Hắc Sát Phỉ cũng bắt đầu lan rộng. Tề Nam bị bắt ư? Kha Vũ Toàn đúng lúc thấy được cảnh này. Nàng cũng có ấn tượng với Lỗ Chấp Sự, đó chính là người đã tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt kia. Có vẻ hai người này đã hợp tác để mưu hại La Thiên. Trong mắt Kha Vũ Toàn lộ ra hận ý, đồng thời nàng cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ chân tướng lại được điều tra ra nhanh như vậy. Từ trước tới nay, đệ tử Hạ Tông luôn không được coi trọng. Vậy mà sự kiện lần này mới vừa báo lên không lâu, Tề Nam và Lỗ Chấp Sự đã bị bắt, hiệu suất nhanh kinh người. La Thiên, thù của ngươi được báo rồi, ngươi dưới suối vàng có biết thì cũng nên nhắm mắt. Kha Vũ Toàn thở dài thương cảm. Tề Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Cách đó không xa truyền đến thanh âm Bác Hoàng Tử. Bác Hoàng Tử đã rất vui sau khi biết tin La Thiên tử vong. Hắn ta tới bái phỏng Tề Sư Huynh thì phát hiện y không ở nhà, bây giờ trở về thì lại gặp ở giữa đường. Nhưng Tề Nam bị chấp pháp đội áp giải mang đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác Hoàng Tử, nhanh báo tin cho phụ thân ta và Trịnh Thân Vương, bảo bọn họ tới cứu ta. Tề Nam truyền âm cho Bác Hoàng Tử. Được. Bác Hoàng Tử liên tục gật đầu, Tề Nam là thiên tài Xích Long Vương Triệu, còn giúp hắn ta giết La Thiên. Bỗng nhiên ánh mắt sâu thẳm lạnh băng của chấp pháp trưởng lão quét về phía Bác Hoàng Tử, hắn ta như chuột thấy mèo, lông tóc toàn thân dựng đứng, sợ hãi bao trùm tâm trí. Không cần đâu, ai tới cũng không thể cứu được ngươi. Chấp pháp trưởng lão bình tĩnh nói. Ông nghe được Tề Nam truyền âm. Nghe đồn thực lực chấp pháp trưởng lão nằm trong hàng ngũ đứng đầu Vân Tiêu Tông. Hôm nay, một vài đệ tử quanh đây đã được chứng kiến thủ đoạn khủng bố của chấp pháp trưởng lão, không ngờ đến nội dung truyền âm mà ông cũng có thể nghe được. Sau khi chấp pháp trưởng lão và chấp pháp đội rời đi, Bác Hoàng Tử mới bình tĩnh lại từ cơn khủng hoảng. Đó là chấp pháp trưởng lão ư? Quá khủng bố! Bác Hoàng Tử há mồm thở dốc. Ở trước mắt chấp pháp trưởng lão, hắn ta có ảo giác như quần áo bị lột sạch, mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Vì sao Tề Sư Huynh và Lỗ Chấp Sự bị bắt, còn khiến chấp pháp trưởng lão tự mình ra tay? Bác Hoàng Tử vô cùng nghi hoặc. Hắn ta không cảm thấy nguyên nhân là do La Thiên, dù sao La Thiên cũng chỉ một đệ tử Hạ Tông bình thường, chết cũng chẳng sao, còn Tề Nam đã cứu vài đệ tử Vân Tiêu Tông, công lao không nhỏ. Có lẽ Tề Nam và Lỗ Chấp Sự đã làm chuyện gì đó khác trái với môn quy. Trong lúc Tề Nam và Lỗ Chấp Sự bị bắt, không ai biết Vân Tiêu Tông còn phái ra hai gã trưởng lão tìm kiếm thi thể La Thiên và truy sát hung thủ huyết thủ độc sư. Phương Huynh, vì sao lại như vậy? Một tên huyết thủ độc sư lúc mạnh nhất chỉ là linh hải cảnh đỉnh giai, sao đáng để hai trưởng lão chúng ta cùng ra tay? Một người mập mạp nói. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là bắt lấy huyết thủ độc sư. Phương Kỳ trưởng lão nói. Hai người này chính là hai vị trưởng lão đã chủ trì khảo hạch nhập môn. Đúng. Còn phải tìm kiếm thi thể La Thiên. Trưởng lão mập mạp gật đầu. Trong sự kiện lần này, đệ tử Hạ Tông đã chết không chỉ có mình La Thiên, nhưng dường như chấp pháp trưởng lão rất chú ý tới La Thiên, còn phái bọn họ đi tìm thi thể hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này có quan hệ gì với lão ư? Không phải là con riêng đấy chứ? Chắc không phải con riêng đâu, tiểu tử này trông rất đẹp trai. Đại mập mạp nói không lựa lời, suy đoán lung tung. Hai người nhanh chóng tìm được vách đá Tề Nam miêu tả. Phương Kỳ trưởng lão tinh thông trận pháp, liếc mắt là đã nhìn ra đại trận ẩn nấp. Trong khoảnh khắc tiến vào hang động, hai người lập tức nhìn thấy mảnh vụn thân thể trên mặt đất, cảnh tượng rất tàn khốc huyết tinh. Sau đó bọn họ nhìn thấy tàn tích trong hang động, hiển nhiên một trận chiến vô cùng kịch liệt đã diễn ra ở đây. Không nên kịch liệt như vậy mới đúng. Đôi mắt vẫn đục của Phương Kỳ đảo qua bốn phía, nhẹ giọng nói. Theo như lời Tề Nam nói, y liên thủ cùng La Thiên nhưng vẫn bị huyết thủ độc sư áp chế hoàn toàn, không đến 20 chiêu, La Thiên đã bị giết, còn Tề Nam thì nhân cơ hội chạy trốn. Không thấy thi thể tiểu tử đâu, chẳng lẽ lẫn trong đống thịt nát kia? Trưởng lão mập mạp suy đoán. Sau đó hai người ra khỏi hang động, bắt đầu truy tung huyết thủ độc sư. Chấp pháp trưởng lão đã phân phó rằng nhất định không thể để huyết thủ độc sư chạy thoát. Vấn đề truy tung giao cho ta đi, trưởng lão mập mạp tự tin nói. Nửa ngày sau, hai người phát hiện huyết thủ độc sư ở mảnh đất giáp ranh Thiên Giả Nguyên. Chương 284, nhiệm vụ hoàn thành, huyết thủ độc sư, ngươi đã giết đệ tử Vân Tiêu Tông ta, đừng hòng trốn. Trưởng lão mập mạp hét lớn, cùng phong càn quét thiên địa, một cổ khí thế bàn bạc như núi cao tản ra. Địa nguyên cảnh. Huyết thủ độc sư kinh hãi vô cùng. Lão ngây ngốc sững sờ tại chỗ, còn không thèm chạy trốn, đối mặt với hai võ giả địa cấp, với tình trạng trọng thương hiện giờ của lão thì căn bản là trốn không thoát. Nhưng huyết thủ độc sư không hiểu tại sao Vân Tiêu Tông lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa còn phái ra hai trưởng lão địa nguyên cảnh. Lão khóc không ra nước mắt, không phải lão chỉ giết mấy đệ tử Hạ Tông thôi sao? Có cần hưng sư động chúng như vậy không? Nếu chấp sự Vân Tiêu Tông tới truy bắt thì lão vẫn còn hy vọng chạy trốn. Chết đi, trưởng lão mập mạp trực tiếp ra tay, một đạo cự chưởng phá không lao đến, kéo theo gió xoáy cuồng bạo. Ta không cam lòng, ta vẫn chưa báo thù tên tiểu bối Vân Tiêu Tông đáng chết kia. Trước khi chết, huyết thủ độc sư rít gào. Nếu không phải vì La Thiên thì vạn linh phệ huyết đan của lão đã sắp luyện chế thành công, sau khi dùng, lão sẽ khôi phục thương thế, thậm chí đột phá địa nguyên cảnh trong khoảng thời gian ngắn, một bước lên trời. Âm. Huyết thủ độc sư bị đánh thành tro bụi. Hả? Lời gia hỏa này nói trước khi chết nghĩa là sao? Trưởng lão mập mạp nghi hoặc. Báo thù ư? Huyết thủ độc sư giết nhiều đệ tử Vân Tiêu Tông như vậy, lão báo thù cái gì? Phương Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu. Sau đó bọn họ trở lại Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông, trong một tiểu biện thanh u hoa thơm cỏ lạ, mây mù lượn lờ, trông như thế ngoại đào nguyên. Tiểu thư, hãy mở cửa đi. Một bà lão tóc bạc đứng ngoài cửa không ngừng gõ. Bà lộ vẻ lo lắng, sợ tiểu thư nghĩ quẩn làm liều, hi, không ngờ tiểu tử kia đoản mệnh như vậy. Bà lão tóc bạc thở dài. Tuy rằng bà không muốn tiểu thư gặp La Thiên nhưng cũng không hy vọng La Thiên cứ như vậy mà chết. Tiểu thư, người mưu hại La Thiên đã bị xử tử hình, Vân Tiêu Tông cũng phái ra hai gã trưởng lão truy sát huyết thủ độc sư. Thù của hắn đã được báo, xin người hãy nén bi thương. Bà lão tóc bạc không ngừng khuyên bảo. Cửa mãi không mở, nhưng bà lão tóc bạc có thể nghe được tiếng khóc ở bên trong. Trong phòng, một nữ tử tuyệt mỹ thanh uyển ngồi ghé trên bàn trang điểm. Lụa mỏng che mặt ướt nhẹp bám lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Tiểu Thiên, là lỗi của ta, ta đã không bảo vệ được ngươi. Thiên Giả Nguyên, doanh địa hắc sát phỉ. La Thiên ở lại đây tu dưỡng chữa thương. Bởi vì mới vừa đột phá linh hải cảnh tam trọng, hắn thuận tiện tu luyện, củng cố vòng xoáy linh hải tầng thứ ba. Lần này hắn tu luyện mất ba ngày. Sau khi tu vi đã củng cố, vết thương cũng đã khỏi. Cần trở về thôi. La Thiên đứng dậy, cưỡi một con hắc mã chạy về Vân Tiêu Tông. Quả nhiên trong tông môn hung hiểm vạn phần, không chỉ phải đề phòng địch nhân bên người mà còn phải cảnh giác nguy cơ có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. La Thiên đã hiểu ra điều này sau nhiệm vụ lần này. Nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn thì đã không thể phản kháng cường giả như huyết thủ độc sư. Nhưng nguy hiểm luôn song hành cùng kỳ ngộ. Tuy chỉ thu hoạch được một chiến lợi phẩm ngoài ý muốn nhưng giá trị thì không thể đồng đếm. Vạn linh phệ huyết đan có thể chữa khỏi thương thế trong nháy mắt, tu vi tăng lên trên diện rộng, nếu linh hải cảnh cửu trọng đỉnh dùng thì có xác suất trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh rất lớn. Mọi võ giả dưới địa nguyên cảnh đều không thể ngăn cản sức dụ hoặc của viên kỳ đan này. La Thiên không nỡ dùng, muốn chờ đến khi mình đạt linh hải cảnh cửu trọng đỉnh rồi tính. Ngoài ra, vạn linh phệ huyết đan vẫn chưa hoàn thành, dùng nó sẽ có tác dụng phụ. Nếu có thể giải quyết vấn đề này thì sẽ càng tốt hơn. Ba ngày sau, La Thiên trở lại Vân Tiêu Tông. Trong đêm khuya tĩnh lặng, La Thiên dùng lệnh bài thuận lợi tiến vào. Trong lúc trở về phòng, La Thiên bỗng tạm dừng, đi đến một lầu cát. Hẳn là Kha Vũ Toàn còn chưa chết. Lúc ấy Kha Vũ Toàn xuất lĩnh tiểu đội rời khỏi hang động, hắc sát phỉ đuổi giết bọn họ, sau đó xảy ra chuyện gì thì La Thiên cũng không biết. Cốc cốc. La Thiên gõ cửa. Hắn hy vọng Kha Vũ Toàn bình an vô sự. Ai vậy? Cửa mở ra, sắc mặt Kha Vũ Toàn không tốt chút nào, có chút uể oải không phấn chấn. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Kha Vũ Toàn mở to, lộ ra biểu tình cực kỳ hoảng sợ, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Quỷ! Kha Vũ Toàn đột nhiên thét chói tai khiến La Thiên thoáng kinh ngạc. Quỷ ở đâu? La Thiên xoay người nhìn phía sau, không có gì khác thường, sao Kha Vũ Toàn lại sợ đến như vậy? Lúc này, một bàn tay giơ đến, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhéo mặt La Thiên. Ngươi không phải quỷ ư? Ngươi còn chưa chết sao? Kha Vũ Toàn kinh ngạc, biểu tình phấn chấn hẳn lên. Ai nói ta đã chết? La Thiên càng kinh ngạc hơn. Mình đang sống rất tốt, nhưng bằng hữu lại cho rằng mình đã chết, cảm giác này không tốt chút nào. Sau đó, thông qua Kha Vũ Toàn, La Thiên biết những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Tề Nam trở lại Vân Tiêu Tông báo cáo nhiệm vụ, nói là La Thiên đã chết trong tay huyết thủ độc sư. Sau đó Tề Nam và Lỗ Chấp Sự bị bắt, còn bị chấp pháp trưởng lão tự mình phán xử tử hình. Một ngày trước, Tề Nam và Lỗ Chấp Sự đã bị xử quyết. Hai người bọn họ đã chết rồi ư? La Thiên kinh ngạc vạn phần. Hắn chỉ là một đệ tử hạ tông bình thường, tính cả các đệ tử đã ngã xuống khác thì cũng không đủ để kinh động chấp pháp trưởng lão, càng đừng nói đến chuyện Tề Nam có thiên phú tiềm lực tốt và một chấp sự bị tử hình. Rõ ràng trong chuyện này có điều kỳ quặc. Chẳng lẽ trong những đệ tử đã chết vì nhiệm vụ lần đó có người có quan hệ với chấp pháp trưởng lão sao? La Thiên suy đoán, hẳn là như vậy. Kha Vũ Toàn tán đồng. Lúc trước nàng hoài nghi chuyện này có thể là bởi vì La Thiên, nhưng bây giờ La Thiên nói vậy khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Nghỉ ngơi sớm đi, cáo từ. La Thiên chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, La Thiên, Hắc Sát Phỉ Toàn diệt, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nhớ đi lĩnh điểm cống hiến. Kha Vũ Toàn nhắc nhở. Chương 285, Thiên Lô Bảo Thể. Sáng sớm hôm sau, La Thiên đến Tông Vụ Điện nhận khen thưởng của nhiệm vụ. Chấp sự phụ trách nơi này tiếp nhận lệnh bài của La Thiên, sau khi xem xét tin tức, ánh mắt lập tức trở nên lãnh lệ, không phải La Thiên đã chết sao? Ngươi là người phương nào? Dám giả mạo hắn đến nhận khen thưởng. La Thiên giải thích với chấp sự một lát mới làm rõ được việc này. Chấp sự lập tức phái người sửa đổi tin tức của La Thiên, hiện giờ tin tức của La Thiên trong hồ sơ tông môn đã được đánh dấu là tử vong, vậy nên lệnh bài thân phận của hắn không thể sử dụng được. Thậm chí điểm cống hiến bên trong cũng bị đóng băng. La Sư Điệt, sao ngươi chạy thoát được khỏi tay huyết thủ độc sư? Chấp sự tò mò hỏi. Sự kiện nhiệm vụ lần này gây ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều biết. Tề Nam nói rằng đã tận mắt nhìn thấy La Thiên chết trong tay huyết thủ độc sư, có vẻ lời y nói không chính xác, Tề Nam chết không oan. Huyết thủ độc sư nói rằng ta có thiên phú phi phàm, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu thời đại. Không đành lòng bóp chết thiên tài như ta, nên đã tha cho ta một mạng. Chấp sự trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta không tin, nhưng nhớ lại chuyện cái chết của La Thiên đã kinh động đến cả chấp pháp trưởng lão, hắn ta không trách cứ La Thiên nói giỡn, cũng không tiếp tục truy vấn. Trên thực tế, La Thiên không đùa chút nào, quả thật huyết thủ độc sư đã từng nói như vậy, nếu lúc ấy La Thiên lựa chọn rời đi thì hắn thật sự sẽ có thể rời đi. Nhưng cuối cùng La Thiên lại khiến huyết thủ độc sư phải cút đi. Được rồi, tổng cộng 1.800 điểm cống hiến. Chấp sự trả lệnh bài cho La Thiên. 1.800. La Thiên nhớ rõ nhiệm vụ này cùng lắm chỉ được có 1.000 điểm cống hiến, bởi vì nhiệm vụ lần này xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, vượt khả năng giải quyết của các ngươi, vậy nên tông môn bồi thường cho các ngươi mỗi người 800 điểm cống hiến. Chấp sự giải thích. Hóa ra là thế. La Thiên gật đầu, xoay người rời đi. Hiện giờ, tính cả 1.800 điểm cống hiến này thì hắn có tổng cộng đạt tới 7.500 điểm. Rời khỏi Tông Vụ Điện, La Thiên đi đến tháp tu luyện. Đúng lúc phòng tu luyện lần trước của hắn đang trống, La Thiên lập tức tiến đến. Là tiểu tử kia, chấp sự lập tức nhận ra La Thiên. Hắn ta nhớ rõ ràng rằng lần trước sau khi La Thiên sử dụng phòng tu luyện, toàn bộ phòng tu luyện đều biến thành hầm băng. Phí sửa chữa tốn gần 1.000 linh nguyên tệ. Trong phòng tu luyện không được tu luyện võ kỹ. Chấp sự lập tức bước đến trịnh trọng dặn dò La Thiên. La Thiên không rõ nguyên do nhưng vẫn gật đầu, sau đó đến trước mật thất tu luyện. Để lệnh bài vào khe lõm, trong mật thất liền xuất hiện linh khí thiên địa nồng đậm không ngừng trào ra. La Thiên khai hỏa toàn bộ thần mạch, hấp thu linh khí thiên địa bốn phía. Ở trong phòng tu luyện, ưu thế thần mạch hoàn toàn được thể hiện. Lấy La Thiên làm trung tâm, một vòng xoáy khổng lồ bao trùm toàn bộ căn phòng. Trong không gian khí hải, vòng xoáy linh hải phát ra vầng sáng mông lung, không ngừng dung nhập thiên địa linh khí. Một ngày sau, tu vi linh hải cảnh tam trọng hoàn toàn củng cố, không có chút tai họa ngầm nào. Kế tiếp, La Thiên bắt đầu hoàn thiện vòng xoáy linh hải tầng thứ ba. Ba ngày sau, vòng xoáy linh hải tầng thứ ba hoàn thành tới hai thành, sau đó tốc độ tu luyện trở nên chậm lại. Một phương diện là nguyên nhân bản thân, phương diện khác là nhân tố công pháp. Quy Nguyên Chân Công, tầng thứ tư đã viên mãn, không có nội dung phía sau, chỉ có thể dùng thiên thư để suy đoán. Nhưng hiện tại La Thiên không có linh nguyên tệ để bổ sung năng lượng cho thiên thư. Hắn ngừng tu luyện nhưng không rời khỏi tháp tu luyện, nghe nói trên thực tế tháp tu luyện có đến 7 tầng, có một tầng dưới nền đất. La Thiên tìm được thông đạo xuống tầng ngầm. Tầng ngầm cực kỳ rộng, ít nhất là rộng gấp 3-4 lần tầng trên mặt đất. Mỗi tầng trên mặt đất có 50 phòng tu luyện. Nhưng tầng ngầm chỉ có 12 phòng, mỗi phòng còn có tên riêng. Phòng tu luyện hàng băng, phòng tu luyện liệt hỏa, phòng tu luyện cuồng phong, phòng tu luyện bạo vũ, thì ra là thế, phòng tu luyện ngầm có hoàn cảnh đặc thù, đệ tử tu luyện công pháp thuộc tính đối ứng thì hiệu quả sẽ tốt hơn phòng tu luyện trên mặt đất nhiều. La Thiên bừng tỉnh. Tu luyện thiên lô bảo thể ở đây thì sẽ làm ít công to. La Thiên cười nói. Phòng tu luyện thích hợp với thiên lô bảo thể, có hai phòng là hàng băng và liệt hỏa. Phòng tu luyện liệt hỏa đã có người, phòng tu luyện hàng băng vẫn đang trống. La Thiên đến gần phòng tu luyện hàng băng, cảm giác như đi vào sông băng, bốn phương tám hướng đều là băng, cơn lạnh thấu xương tràn ngập mỗi tấc không gian. Tường băng bên phải cũng có một khe lõm. La Thiên để lệnh bài vào, phòng tu luyện hàng băng mới chính thức mở ra. Vù vù. Không khí lập tức tràn xóa mơ hồ, bốn phương tám hướng đều có khí lạnh tỏa ra. Nếu là linh hải cảnh tam trọng bình thường thì có lẽ sẽ bị đông chết trong nửa nén hương. Ban đầu La Thiên cảm thấy không khỏe lắm, nhưng sau khi thúc giục thiên lô bảo thể, hắn lập tức ổn hơn. Ngay sau đó, hắn vận chuyển chân khí, rèn luyện dựa theo pháp môn thiên lô bảo thể, hấp thu hàn lực bốn phía, rèn luyện mỗi tấc gân thịt của thân thể. Đây là lần đầu tiên La Thiên dùng lực lượng băng hàn rèn luyện thiên lô bảo thể, hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Ông ông! Ngoài thân thể La Thiên nổi lên đường vân màu xanh ngọc, bên ngoài bị một tầng băng tuyết hơi mỏng bao trùm. Theo thời gian, tầng băng bao ngoài hắn dần dần dày lên. Lực lượng hàn băng rèn luyện thân thể cũng càng ngày càng khủng bố, khiến sắc mặt La Thiên có chút trắng bệch. Tu luyện trong phòng hàn băng càng lâu, nhiệt độ bên trong càng thấp. Một ngày sau, nhiệt độ nơi này đã thấp đến mức cực kỳ đáng sợ, linh hải cảnh tam trọng tiến vào thì sẽ nhanh chóng đông lạnh, khó có thể nhúc nhích. La Thiên thì đã bị đóng băng hoàn toàn, lớp băng quanh thân dày đến nửa thước, đứng từ xa căn bản không nhìn thấy thân ảnh hắn, chỉ thấy một bức tượng băng lớn. Bỗng nhiên, răng rắc. Từ bức tượng băng truyền ra tiếng rạn nứt. Vết rạn lan dần từ bên sườn đến mặt ngoài, đường nứt ngày càng nhiều hơn. Âm. Tượng băng trực tiếp nổ tung, lộ ra thân hình mạnh mẽ của La Thiên. La Thiên mở đôi mắt lộng lẫy như tinh quang, lộ ra ý cười nhàn nhạt, thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất viên mãn. Tiến độ tu luyện trong phòng hàn băng vượt xa dự đoán của La Thiên. Ông ông, La Thiên toàn lực thúc giục pháp môn, vòng sáng bao ngoài thân càng thêm ngưng luyện, cơ thịt toàn thân bành trướng, tản ra lực uy áp cực kỳ cường đại. Vù vù. Bàn tay La Thiên nhẹ nhàng nhấn lên tường băng, một dấu tay rõ ràng lưu lại. Hắn dùng ngón tay tùy ý móc xuống một khối băng to. Oanh! Đột nhiên La Thiên đánh ra một chưởng, hàn quang xanh ngọc bắn ra, gió lạnh gào thét, không khí nổ tung. Ầm! Răng rắc! Vách tường băng xuất hiện chưởng ấn sâu đến một thước, vết nứt lan tràn bốn phía. Ầm! Một tiếng, lớp băng trên vách tường bong ra từng mảng. Lực lượng một chưởng này đủ để linh hải cảnh ngũ trọng tránh lui. La Thiên lộ ra ý cười. Thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất viên mãn lại có uy lực như thế. Chương 286, không phải đối thủ tu luyện thành công, La Thiên rời khỏi phòng tu luyện. Khi gỡ lệnh bài thân phận, hắn phát hiện điểm cống hiến thiếu mất 300, phí dụng cao hơn phòng tu luyện mặt đất 100. Xem ra về sau không thể thường xuyên tới đây tu luyện. Dù La Thiên có rất nhiều điểm cống hiến thì vẫn cảm thấy cái giá này hơi đắt. Nhưng thiên lô bảo thể tầng thứ nhất đã viên mãn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tiến lộ quá nhiều, vậy nên không cần thiết phải tới nơi này. La Thiên vừa ra khỏi phòng tu luyện hàn băng, Phía bên phải truyền đến một thanh âm lãnh đạm kinh ngạc. Tiêu Phong. La Thiên nhìn về phía người nói chuyện. Sau khi tiến vào Vân Tiêu Tông, hắn hiếm khi nhìn thấy Tiêu Phong, La Thiên cảm thấy chắc chắn là gia hỏa này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh trốn nợ. Không ngờ lại gặp phải Tiêu Phong ở chỗ này, có vẻ y cũng vừa ra khỏi phòng tu luyện. La Thiên nhìn thoáng qua tên phòng, đó là phòng tu luyện huyết sát. Ngươi không chết sao? Tiêu Phong hỏi. Ngươi muốn ta chết lắm đúng không? Như vậy thì không cần trả tiền nữa. Nói bậy, Tiêu Phong ta nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tiền nợ ngươi nhất định sẽ trả lại. Sắc mặt Tiêu Phong trầm xuống, có chút nan kham. Tiêu Phong y là ai? Là người đứng đầu nhân bản một vương triều cường đại như Xích Long Vương Triều, là tấm gương của muôn vàng võ đạo sinh. Nhưng y nợ tiền La Thiên. Đây là khúc mắc trong lòng Tiêu Phong, nhưng hôm nay, chuyện này sẽ kết thúc. Ta đã chuẩn bị đủ 2.400 linh nguyên tệ nợ ngươi rồi. Sắc mặt Tiêu Phong hơi trầm xuống. Vậy mau đưa đây. Gần đây La Thiên đang thiếu tiền, nhưng trong lòng Tiêu Mỗ vẫn luôn có một tiếc nuối, cái danh người đứng đầu khảo hạch nhập môn bị ngươi cướp đi mà ta lại chưa từng giao thủ cùng ngươi. Sâu thẳm trong đôi mắt Tiêu Phong nổi lên sát khí, y vẫn không phục kết quả của ngày hôm đó. Ngươi muốn tỉ thí cùng ta ư? Trong lúc khảo hạch, La Thiên cũng rất muốn luận bàn cùng Tiêu Phong, lĩnh giáo thực lực người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, nhưng sau khi tiến vào Vân Tiêu Tông, thực lực La Thiên đã tiến bộ vượt bậc, còn gặp được rất nhiều thiên tài trẻ tuổi cường đại, dần dần không còn hứng thú với y nữa. Mà ngày hôm nay, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ nhất của hắn đã viên mãn, lực lượng và phòng ngự tăng lên rất nhiều. Ngươi không phải đối thủ của ta. La Thiên thẳng thắn nói ra. La Thiên, đừng coi khinh người khác. Tiêu Phong tỏa sát khí. Trong cùng thế hệ, y chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế, ta đã biết đến chiến tích trên đỗ đấu đài của ngươi, ngươi đánh bại được Tào Tam, kẻ được xưng là mạnh nhất tứ trọng đỉnh, còn có Tôn Hoành Thạch Linh Hải cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn đỡ được hai chiêu của Tề Nam. Nhưng đối thủ ngươi đã đánh bại cũng đều là bại tướng dưới tay ta. Tiêu Phong quát. 8 ngày trước y xuất quan, sau khi biết được chiến tích trên đỗ đấu đài của La Thiên, y đã đánh bại tất cả những kẻ đã bại bởi hắn, trong đó Tôn Hoành Thạch Linh Hải cảnh ngũ trọng bị Tiêu Phong đánh bại chỉ trong 10 chiêu. Sau đó y chỉ còn chờ khiêu chiến La Thiên, nhưng vài ngày sau, Tề Nam trở về, nói rằng La Thiên đã chết. Tiêu Phong định khiêu chiến Tề Nam, cũng là ván cược 2 chiêu, nhưng ngay sau đó Tề Nam cũng đã chết. Hả? La Thiên không biết đến những việc này. Không ngờ Tiêu Phong cường thế như vậy. Tôn Hoành Thạch là đệ tử cũ mà cũng bị y đánh bại, cẩn thận cảm nhận tu vi của Tiêu Phong, khí tức trầm ổn, căn cơ vững chắc, cách linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh cũng không xa. Dường như hắn đã thật sự xem nhẹ người từng đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều này. Tiêu Phong thấy La Thiên trông có vẻ không nguyện ý lắm, vì thế y nói, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi 1.000 linh nguyên tệ. Nếu ta thắng, tiền nợ ngươi. Có thể, miễn hay không? Sắc mặt Tiêu Phong có chút mất tự nhiên, thậm chí là hơi ngượng ngùng nói. Kỳ thật y cũng rất nghèo, để trả hết nợ nần, Tiêu Phong đã bán mọi thứ có thể bán. Tiền cược này không công bằng. La Thiên lắc đầu. 2.000 thì ta có thể đáp ứng. La Thiên nói tiếp, khóe miệng hơi nhếch lên. Đánh một hồi mà có thể kiếm được nhiều linh nguyên tệ như vậy, La Thiên rất vui vẻ. 2.000. Tiêu Phong do dự. Nhưng sau đó lộ vẻ quyết tâm. Sau khi nhập tông, y vẫn luôn toàn tâm tu luyện, thực lực tăng lên rất nhiều. Tiêu Phong y không sợ bất cứ ai cùng thế hệ, trong vòng nửa năm, y nhất định phải tiến đến Thượng Tông, tên La Thiên này chỉ là đá kê chân của mình mà thôi. Được, 2.000 thì 2.000. Tiêu Phong đáp ứng. Hai người ra khỏi tháp tu luyện. Không cần đến đỗ đấu đài, quyết thắng bại ngay ở bãi đất trống này đi. La Thiên mở miệng. Được. Tiêu Phong không từ chối. Không cần luận võ đài, cũng không có người vây xem. Trận quyết đấu giữa La Thiên và Tiêu Phong, bắt đầu. La sát chưởng, Tiêu Phong đột nhiên ra tay, chân khí linh hải cảnh ngũ trọng dâng lên, sát khí ngập trời. Ầm. Một cự chưởng tản ra sát khí vô cùng bá đạo đánh đến. Quả thật đã xem nhẹ ngươi rồi. La Thiên bình tĩnh nói. Thực lực Tiêu Phong lúc này ít nhất đã mạnh gấp 3 lần so với Bát Hoàng tử đứng thứ hai nhân bản. Đám đệ tử đi ngang qua lập tức bị kinh động. Công kích mạnh thật, bên kia có trò hay để xem kìa. Khu vực Hạ Tông tương đối hỗn loạn, có thể đánh nhau ở bất cứ đâu, các đệ tử đã quen rồi, đó không phải là Tiêu Phong người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều sao? Thực lực của hắn khủng bố như thế ư? Đối thủ của hắn là La Thiên. Không phải La Thiên đã chết rồi ư? Tiêu Phong quyết đấu cùng La Thiên khiến mọi người đều chú ý, hai người đều là nhân vật phong vân ở khu vực Hạ Tông, trước khi gia nhập Tông Môn, Tiêu Phong đã nổi danh khắp Đông Vực. Mà La Thiên lại càng yêu nghiệt tà hồ, thiên phú cường đại kinh người, còn chết đi sống lại. Trận quyết đấu này Tiêu Phong chắc chắn sẽ thắng, mấy ngày hôm trước, Tiêu Phong đã đánh bại Tôn Hoành Thạch chỉ trong 10 chiêu, thực lực cực kỳ khủng bố. Một đệ tử cũ phân tích. Oanh! Cự chưởng tràn ngập sát khí giáng xuống. La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, ngoài thân thể hiện lên ánh sáng thanh sắc tự châu ngọc, thân hình bành trướng vài phần, sau đó bình thản đánh ra một chưởng. Luận thanh thế, công kích của La Thiên trông rất bình thường, có vẻ chưa vận dụng chân khí, thậm chí có người suy đoán, một chưởng kia của Tiêu Phong có khả năng sẽ khiến La Thiên trực tiếp bị thương nặng, kết thúc trận chiến này. Phanh bang. Hai chưởng chạm nhau, so với la sát chưởng của Tiêu Phong, chưởng của La Thiên có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng ngay sau đó, la sát chưởng uy thế hung hãn lại bị chưởng của La Thiên đánh nát tiêu tán. Một màn này khiến không ít người vây xem chấn kinh. Bọn họ không thể hiểu nổi vì sao một chưởng bình thường kia của La Thiên lại có uy lực như vậy, dùng toàn bộ thực lực đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội đâu. La Thiên nói. Tiêu Phong sửng sốt, việc La Thiên nhẹ nhàng hóa giải la sát chưởng khiến y bị đả kích rất lớn. Quả nhiên La Thiên cũng tiến bộ rất lớn, trận chiến này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Chương 287, Quy Nguyên Chân Công, La Sát Liên Hoàn Chưởng. Tiêu Phong dùng cả hai tay xuất chưởng. Chưởng pháp càng thêm hung mãnh, hai tay liên tục đánh ra, tản ra sát khí cực kỳ cuồng bạo. Trong hư không, chưởng quang đen nhánh dữ tợn lao đi vung vút, số lượng rất nhiều, nhìn từ xa như có gần trăm lệ quỷ giơ lợi trảo đánh úp lại. Chưởng pháp thật lợi hại, đệ tử cũ linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh như ta mà cũng cảm thấy áp lực. Quả thật là lợi hại, lần này La Thiên nhất định sẽ xuất kiếm, sở trường của hắn chính là kiếm pháp. Đệ tử xung quanh nói. Nhưng La Thiên không lấy kiếm ra, hắn thúc dục chân khí tạo ra quang màn tinh hoàng sắc bao phủ hai tay. Bang! La Thiên đánh ra một chưởng, phá nát một đạo chưởng pháp của Tiêu Phong. Ngay sau đó, La Thiên liên tiếp xuất chưởng. La Thiên liên tục ra tay, mỗi chưởng đều chuẩn xác đánh trúng chưởng pháp công kích của Tiêu Phong, nhịp độ ra tay còn vô cùng có tiết tấu. Dường như đây không phải trận chiến mà là La Thiên và Tiêu Phong đang vỗ tay. Liên tục không ngừng. Những người quan chiến đều chấn động, tiếng hút khí không ngừng vang lên. Không phải bọn họ nên đánh nhau kịch liệt sao? Sao lại biến thành đại hội vỗ tay rồi? Tiêu Phong cũng không ngờ sát chiêu của mình lại bị phá giải như vậy. Sao lại mạnh như thế? Tiêu Phong kinh hãi. Còn tuyệt chiêu nào nữa không? La Thiên phá hết tất cả công kích của Tiêu Phong, hắn cười hỏi. Sau khi thiên lô bảo thể ở một tầng viên mãn, lực lượng và phòng ngự của La Thiên đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, La Thiên đang dùng Tiêu Phong để luyện tập. La sát ấn, Tiêu Phong hét lớn, trên da nổi lên đường vân hắc sắc tà dị, cả người tràn ngập sát khí giống như ma quân buông xuống. La Thiên từng được chứng kiến bí thuật của Tiêu Phong, sau khi thi triển, thực lực tăng lên rất nhiều. Chưởng pháp Tiêu Phong đánh ra cũng có vân đen tà dị, tản ra ma uy và sát khí mênh mông, khiến bốn phía chìm trong tăm tối. Chiêu này không tệ lắm. La Thiên thi triển Quy Nguyên Thủ, cứng rắn đỡ chiêu. Oanh! Quang huy đen vàng đan xen, dư uy thổi quét bốn phía, La Thiên dựa vào lực phòng ngự cường đại của thân thể, mặc kệ dư uy vụ nổ, bay nhanh đến tập kích Tiêu Phong. Đấu cận chiến. Nhờ năng lực cảm giác cường đại của linh thức phối hợp với thiên lô bảo thể, hắn lập tức hoàn toàn áp chế Tiêu Phong. Tiêu Phong thi triển át chủ bài nhưng cũng khó có thể xoay chuyển cục diện. La Thiên đánh nát công kích của Tiêu Phong, một chưởng đánh y bay xa mấy trượng. Trận chiến kết thúc. Từ đầu tới đuôi, La Thiên luôn áp chế Tiêu Phong, đến kiếm cũng chưa dùng. Ta thua, Tiêu Phong thất hồn lạc phách nói. Lần thất bại này là đả kích rất lớn đối với y, trước đó, y chưa từng thể nghiệm loại cảm thụ này với đối thủ cùng thế hệ. Đừng ủ rũ, trên đời này nào có ai thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại. La Thiên thấy bộ dáng bị đả kích của Tiêu Phong thì an ủi. Nhỡ đâu Tiêu Phong luẩn quẩn trong lòng mà làm liều, Linh Nguyên Tệ sẽ không về tay hắn được. Tiêu Mỗ đã đánh cược thì nguyện chịu thua, Tiêu Phong lấy ra một cái rương từ trong nhẫn trữ vật, bên trong tất cả đều là Linh Nguyên Tệ, tổng cộng 2.400 viên. Còn 2.000 nữa đâu? La Thiên hỏi. Tạm thời nợ đã. Tiêu Phong cắn răng nói. 2.400 Linh Nguyên Tệ cộng thêm trước đó đã trả 1.600, 4.000 Linh Nguyên Tệ đã là cực hạn của Tiêu Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, y không thể lấy ra thêm 2.000 Linh Nguyên Tệ. Nhớ trả sớm. Còn nữa, về sau các cược ít thôi. La Thiên nhận lấy 2.400 Linh Nguyên Tệ xong liền đi, sắc mặt Tiêu Phong không tốt chút nào, ở Xích Long Vương Triều, y là thiên tài danh dương Đông Vực, vạn chúng chú mục, phong cảnh vô hạn. Nhưng sau khi vào Vân Tiêu Tông, dường như y luôn gánh nợ trên lưng, phát sầu vì trả nợ. Phải cai cá cược thôi. Tiêu Phong âm thầm tự nhủ. Lúc này, Bác Hoàng Tử đi ngang qua, thấy Tiêu Phong cùng với La Thiên. La Thiên, ngươi không chết ư? Bác Hoàng Tử giật mình, vẻ mặt hoảng sợ. La Thiên lười trả lời, hắn đã gặp nhiều người vừa thấy mặt nhau là mở miệng hỏi vấn đề này. Sao ngươi lại chưa chết? Bác Hoàng Tử muốn phát điên. Bởi vì La Thiên chết, hắn ta đã tổ chức yến hội, còn vui mừng vài ngày. Nhưng vì La Thiên mà Tề Nam cùng với Lỗ Chấp Sự đều bị tử hình, vậy mà kết quả lại là La Thiên không chết. Bác Hoàng Tử chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đau đến thế, hắn ta có ảo giác dù làm gì thì cũng đều không thể giải quyết La Thiên. Bác Hoàng Tử, ngươi hy vọng ta chết như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng tham dự kế hoạch của Tề Nam? La Thiên hỏi đùa. Ngươi nói bậy gì đó? Ta không thân với Tề Nam. Bác Hoàng Tử sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Tề Nam và Lỗ Chấp Sự đều bị xử tử vì việc này. Tuy rằng Bác Hoàng Tử không tham dự nhưng chấp pháp trưởng lão lại không điều tra mà đã định tội cho Tề Nam và Lỗ Chấp Sự, vậy nên Bác Hoàng Tử thật sự sợ hãi. Sau khi La Thiên rời đi, sắc mặt Bác Hoàng Tử lập tức trở nên âm độc, đáng chết, Tề Nam và Lỗ Chấp Sự đều hy sinh vô ích rồi. Mấy ngày trước, hắn ta mới vừa truyền tin cho Trịnh Thân Vương về việc này, biết La Thiên đã chết, Trịnh Thân Vương vô cùng vui mừng. Bác Hoàng Tử lập tức trở lại nơi ở, gửi hai phong thư cho Trịnh Thân Vương và phụ thân Tề Nam. Khu vực cư trú của đệ tử Hạ Tông. Sau khi trở lại nơi ở, La Thiên nở nụ cười, 2.400 Linh Nguyên Tệ này tới thật kịp thời, thời điểm ở trong tháp tu luyện, Quy Nguyên Chân Công tầng thứ tư cũng đã viên mãn, không có nội dung phía sau. Trong tình huống này, tốc độ tu luyện sau này của La Thiên nhất định sẽ giảm xuống. Chỉ còn cách lợi dụng thiên thư, tiếp tục suy đoán hoàn thiện. Thiên thư suy đoán tầng thứ năm thì cần bao nhiêu trang? Ý thức La Thiên tiến vào thế giới thiên thư, dò hỏi. 20 trang. Trên thiên thư hiện lên một hàng chữ, tầng thứ năm mà đã 20 trang, nếu suy đoán thêm mấy tầng thì e rằng tiêu hao sẽ lớn hơn nữa. Tiếc là khi rời khỏi Trục Nhật Thánh Phủ không lấy được mấy tầng sau của Quy Nguyên Quyết, không thì có thể giảm bớt tiêu hao rồi. La Thiên cảm thán. Hết cách. Hắn chỉ có thể dùng Linh Nguyên Tệ bổ sung năng lượng 20 trang cho thiên thư, cộng tiêu hao 800 Linh Nguyên Tệ. Suy đoán. La Thiên quát khẽ. Năng lượng 20 trang thiên thư lập tức trở nên ảm đạm, tin tức Quy Nguyên Chân Công tầng thứ 5 dũng mãnh tràn vào trong đầu La Thiên. Chương 288, Tứ Động Thiên, Quy Nguyên Chân Công tầng thứ 5 đủ cho La Thiên tu luyện một thời gian, công pháp kế tiếp về sau lại nói. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là Linh Nguyên Tệ không đủ. Tiêu hao 800 Linh Nguyên Tệ, chỉ còn lại 1.600 Linh Nguyên Tệ, chuẩn bị đề phòng cho bất cứ tình huống nào. La Thiên tiến vào mật thất tu luyện, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp và lộ tuyến Quy Nguyên Chân Công, tầng thứ 5. Nửa ngày sau, nhập môn tầng thứ 5, tốc độ tu luyện lập tức tăng lên, Linh Nguyên Tệ cũng tiêu hao từng chút một. Nửa tháng sau. Vòng xoáy linh hải tầng thứ 3 trong khí hải hoàn thành 35%. Đây mới chỉ là hiệu quả tu luyện ở một nơi bình thường, nếu là ở trong tháp tu luyện thì sẽ càng nhanh hơn một chút. Ngoài ra, Quy Nguyên Chân Công tầng thứ 5 có võ kỹ đối ứng tên là Quy Nguyên Bài Vân Thủ. Quy lực chưởng pháp mạnh gấp mấy lần Quy Nguyên Thủ, chú trọng phòng ngự phong tỏa hơn. La Thiên rời khỏi phòng, đi đến một khu đất trống không người. Ông! Quy Nguyên Chân khí điên cuồng tuôn ra bao trùm bàn tay, hình thành một tầng khí màu vàng rắn chắc. Quy Nguyên Bài Vân Thủ. Khi xuất chưởng, một cự chưởng cao 3 mét, lớn như một căn phòng xuất hiện, cự chưởng tỏa hào quang tinh hoàng vô cùng dày nặng, như một bức tường cao nghiền áp lao đi. Nếu công kích của địch nhân tới từ chính diện thì sẽ bị Quy Nguyên Bài Vân Thủ ngăn cản. Chưởng pháp này giống như tấm chắn có thể tùy ý di động. Ngoài ra, địch nhân muốn chạy trốn thì phạm vi khổng lồ của chưởng pháp này cũng có thể tạo thành hiệu quả phong tỏa chặn đường. Quả thật thiên hướng phòng ngự hơn, nhưng nếu phối hợp với Thiên Lô Bảo Thể thì sao? Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Ông, La Thiên thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, da thịt hiện ra ánh sáng xanh ngọc, hắn thi triển Quy Nguyên Bài Vân Chưởng lần nữa, mục tiêu là một ngọn núi nhỏ cách đó 20 mét. Âm. Chưởng pháp hung hãn cuồng bạo, kình phong cuồn cuộn đánh trúng ngọn núi. Đá vụn bay tung tóe, một chưởng ấn lớn rõ ràng hiện ra, sâu chừng vài thước, vết nứt như mạng nhện lan tràn. Quy lực thật mạnh. La Thiên kinh ngạc cảm thán, Quy Nguyên Bài Vân Chưởng chú trọng phòng thủ và phong tỏa kết hợp với Thiên Lô Bảo Thể có lực bộc phát cường đại tạo nên quy lực cực kỳ khủng bố, kim cả công thủ. Hả? La Thiên nhìn chằm chằm dấu tay trên núi, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Dường như chưởng ấn kia tản ra một cổ khí thế bao la ngút trời. Loại cảm giác này. Chưởng pháp chân ý ư. La Thiên cả kinh. Lúc trước ở trong bí viên hoàng thất, La Thiên từng lợi dụng thiên thư thác ấn kiếm pháp chân ý và chưởng pháp chân ý. La Thiên vẫn luôn tìm hiểu hai loại chân ý này. Nhưng hắn tu luyện võ kỹ chưởng pháp quá ít, lĩnh ngộ không đủ sâu sắc nên tiến bộ rất chậm. Trên thực tế, một vài cường giả địa nguyên cảnh lĩnh ngộ chân ý cũng rất hiếm lĩnh ngộ được hai loại chân ý, dù sao chân ý thâm ảo tối nghĩa, muốn lĩnh ngộ một tia chân ý cũng cần có thiên phú, cơ duyên, nỗ lực, làm gì có thời giờ lĩnh ngộ loại thứ hai. Mà bởi vì La Thiên từng thác ấn chưởng pháp chân ý, có thể lĩnh ngộ bất cứ lúc nào, đây là một đại kỳ ngộ của bản thân hắn. Còn về thiên phú, La Thiên có thần mạch, sau khi tu luyện tạo hóa quyết, ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Vậy nên hắn chỉ còn thiếu sự nỗ lực. Trải qua thời gian dài không ngừng tìm hiểu, bây giờ tu luyện Quy Nguyên Bại Vân Thủ, La Thiên có cảm giác đã chạm đến gia long của chưởng pháp chân ý. Chỉ cần kế tiếp hắn chú tâm tìm hiểu, không lâu nữa hắn sẽ chân chính lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, đến lúc đó, quy lực Quy Nguyên Bại Vân Thủ sẽ lại tăng lên. La Thiên chuẩn bị thuê phòng tu luyện võ kỹ để tu luyện Quy Nguyên Bại Vân Thủ cùng với Cửu Tiêu Kiếm Pháp. Nhưng vừa đến nơi, La Thiên đã thấy rất nhiều đệ tử đang xếp hàng. Hắn đã ở Vân Tiêu Tông một thời gian, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, bởi vì số lượng đệ tử Vân Tiêu Tông không tính là nhiều, phòng tu luyện võ kỹ hay tháp tu luyện thì đều đủ phòng để sử dụng. Sao lại thế này? Nhiều đệ tử tới thuê phòng tu luyện võ kỹ như vậy ư? La Thiên kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi tới muộn rồi, ít nhất phải đợi đến ngày mai thì mới có cơ hội tiến vào mật thất tu luyện. Một thanh niên mặt ngựa bỗng nhiên ghé qua, mặt đầy ý cười nói, nhưng ta có huynh đệ đang xếp hàng phía trước, sắp đến lượt rồi, chỉ cần 500 linh nguyên tệ, vị trí này sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Để sớm tiến vào phòng tu luyện võ kỹ mà tốn 500 linh nguyên tệ ư? La Thiên cảm giác không đáng giá. Vì sao phòng tu luyện võ kỹ đột nhiên đồng người như vậy? La Thiên hỏi ngược lại. Ha ha! Không chỉ phòng tu luyện võ kỹ đông người mà mọi phương diện liên quan đến tu luyện khác đều kín người hết chỗ. Ngươi nắm bắt tin tức chậm quá đấy, Vân Tiêu Tông xảy ra chuyện lớn mà ngươi không biết sao? Thanh niên mặt ngựa kinh ngạc nhìn La Thiên. Chuyện lớn? La Thiên có chút tò mò. Mấy ngày trước, cao tầng Vân Tiêu Tông đã tuyên bố 2 tháng sau mở ra Tứ Động Thiên. Đôi mắt thanh niên mặt ngựa lập lòe tinh quang. Tứ Động Thiên? La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông lâu như vậy, hắn cũng từng nghe nói đến nơi này, nghe nói đây là nơi thí luyện đặc thù của Vân Tiêu Tông, đại khái 2 năm mở một lần, thời gian mở ra không có quy luật, mỗi lần mở 3 tháng. Trong 3 tháng này, đệ tử Vân Tiêu Tông có thể tiến vào Tứ Động Thiên để mài dũa, người có biểu hiện ưu tú thậm chí còn được các loại khen thưởng phong phú. Theo những gì La Thiên biết, Tứ Động Thiên là 4 tiểu không gian thí luyện thần kỳ, hoàn toàn khác với thế giới chân thật. Tiếc là chỉ đệ tử Thượng Tông mới có tư cách tiến vào Tứ Động Thiên, đệ tử Hạ Tông chúng ta chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn. Thanh niên mặt ngựa lộ vẻ đau thương. Thì ra là thế. Cuối cùng La Thiên đã minh bạch. Đám đệ tử Hạ Tông này đều muốn trở thành đệ tử Thượng Tông trong hai tháng, tiến vào Tứ Động Thiên mại dũa, vậy nên phòng tu luyện võ kỹ mới kín chỗ thế này. Khi La Thiên biết được việc này, hắn cũng muốn trở thành đệ tử Thượng Tông và tiến vào Tứ Động Thiên. Nếu là tình huống bình thường, La Thiên tự tin rằng mình có thể trở thành đệ tử Thượng Tông trong vòng nửa năm. Nhưng tiếc là hai tháng sau Tứ Động Thiên sẽ mở ra, ba tháng sau đó sẽ kết thúc. Nếu bỏ lỡ lần này thì phải lại thêm hai năm nữa. Chương 289, Cương Thiết Cự Hạt, HH, nghĩ kỹ chưa? Tận dụng thời cơ, đừng để lỡ cơ duyên. Thanh niên mặt ngựa cười nói, ngươi phải biết rằng trong hai tháng kế tiếp sẽ có không biết bao nhiêu đệ tử Hạ Tông muốn trở thành đệ tử Thượng Tông, áp lực cạnh tranh vượt quá sức tưởng tượng. Có câu nói là một bước trước từng bước trước, ngươi đoạt được phòng tu luyện võ kỹ này thì chẳng khác nào cướp được cơ duyên của người khác, cuối cùng, hy vọng trở thành đệ tử Thượng Tông cũng lớn hơn. Thanh niên mặt ngựa miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Không cần. La Thiên xoay người liền đi. Má nó, mất công ta nói nhiều như vậy mà tiểu tử này lại không mua. Sắc mặt thanh niên mặt ngựa lập tức trầm xuống. Gã cảm thấy La Thiên với tu vi linh hải cảnh tam trọng căn bản là không có hy vọng tiến vào Thượng Tông trong hai tháng, vậy nên hắn đã từ bỏ. Nhưng sự thật không phải như vậy. La Thiên đã quyết định sẽ trở thành đệ tử Thượng Tông trong vòng hai tháng tới. Trong hai tháng này, hắn cần tăng cường tu vi thực lực hết mức có thể, mà phòng tu luyện võ kỹ không thể trợ giúp La Thiên nhiều trong phương diện này. Theo ta được biết, muốn trở thành đệ tử Thượng Tông thì phải có thực lực linh hải cảnh thất trọng, mục tiêu này không phải khó bình thường đâu. La Thiên lắc đầu cười. Nhưng trở thành đệ tử Thượng Tông trong hai tháng thì sẽ có được kỳ ngộ tiến vào Tứ Động Thiên. La Thiên không muốn bỏ lỡ. Bá. Bàn tay hắn mở ra, một đan dược đỏ sậm xuất hiện. Đây chính là Vạn Linh Phệ Huyết Đan, kỳ đan giúp tăng cường tu vi trên diện rộng. Lúc trước La Thiên tính toán sẽ dùng nó để đột phá địa nguyên cảnh, hiện tại hắn đổi ý, nhưng Vạn Linh Phệ Huyết Đan này chỉ là bán thành phẩm, có tác dụng phụ rất lớn. La Thiên là người ổn trọng, hắn sẽ không điên cuồng tăng cường tu vi bất chấp hậu quả. Ý thức của hắn đi vào thế giới thiên thư. Thiên thư, tác dụng phụ của Vạn Linh Phệ Huyết Đan nên giải quyết thế nào? Vấn đề này không quá khó. Thiên thư tiêu hao lực lượng một trang thì đã đưa ra đáp án. Phương án 1, tìm một luyện dược đại sư bổ sung nốt bước luyện dược cuối cùng. Phương án 2, dùng thanh khí tam nguyên đan, có thể tiêu trừ 80% tác dụng phụ trở lên. Tìm kiếm một luyện dược đại sư không khó. Toàn bộ luyện dược sư đứng đầu Đông Vực đều đang cư trú tại luyện dược Phong Vân Tiêu Tông. Nhưng mấu chốt là kỳ đan trân quý hiếm thấy thế này, La Thiên dám dễ dàng bại lộ ư. Mọi võ giả dưới địa nguyên cảnh đều không chống cự nổi sự dụ hoặc của Vạn Linh Phệ Huyết Đan, dù là võ giả địa cấp thì e là cũng sẽ động tâm. Vạn Linh Phệ Huyết Đan bại lộ có khả năng sẽ đưa tới họa sát thân cho La Thiên. Vậy nên chỉ còn lại phương án thứ hai. Suy đoán dược phương thanh khí tam nguyên đan. La Thiên bổ sung năng lượng 10 trang cho thiên thư thì lấy được dược phương này. So ra, nhờ luyện dược sư tại luyện dược phong luyện chế ra một viên thanh khí tam nguyên đan thì sẽ an toàn hơn. Ngay trong hôm đó, La Thiên đi đến luyện dược phong, tìm luyện dược sư tốt nhất ở đây. Muốn luyện chế bồi nguyên đan hay ngưng khí đan sao? Một nữ luyện dược sư quần áo thanh lệ tố nhã lãnh đạm hỏi. Mấy ngày qua có không ít đệ tử cũ tới chỗ nàng nhờ luyện đan. Gần như đều muốn luyện chế bồi nguyên đan hoặc ngưng khí đan để tăng cường tu vi và gia tăng tốc độ tu luyện. Ta muốn luyện chế đan dược này. La Thiên trực tiếp giao dược phương thanh khí tam nguyên đan cho nàng. Đây là dược phương, nữ luyện dược sư kinh ngạc. Trong giới luyện dược sư, dược phương chính là bát cơm cả đời, là mệnh căn tử không thể dễ dàng truyền ra. Giá trị của một vài dược phương hiếm thấy cao hơn giá đan dược thành phẩm gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Nữ luyện dược sư chưa bao giờ nghe nói đến đan phương La Thiên vừa lấy ra, trình độ hiếm lạ của nó thế nào hoàn toàn có thể hiểu được. Dược phương trân quý như thế, ta không thể chiếm không được, nữ luyện dược sư rụt rè nói, thần sắc cực kỳ xấu hổ, duỗi tay cầm lấy dược phương. Ta là Dư Uyển, ngươi có thể gọi ta là Dư Dược Sư. Như vậy đi, phí dụng luyện chế thanh khí tam nguyên đan có thể miễn, ngoài ra, ngươi có thể tìm ta luyện đan miễn phí 5 lần, Dư Dược Sư đưa ra ưu đãi. Được. La Thiên không nghĩ nhiều. Dược phương này ở trong tay hắn thì không thể phát huy ra giá trị của nó, mà hiện tại hắn đang rất cần thanh khí tam nguyên đan. Dư Dược Sư lập tức nghiên cứu dược phương, tài liệu để luyện chế đan dược này đều hơi hiếm, đặc biệt là tài liệu chủ chốt cốt tủy U Linh Ngạc rất khó tìm kiếm. Dư Dược Sư nhíu mày. Tuy rằng Luyện Dược Phong có con đường thu mua của riêng mình, mỗi tuần đều có một đám tài liệu được vận chuyển đến nhưng cốt tủy U Linh Ngạc quá hiếm thấy, một hai tháng cũng chưa chắc đã gặp được. Dư Dược Sư nhìn La Thiên, không biết hắn có nguyện ý chờ hay không, La Thiên hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện này có muốn thì cũng không được, vì thế hắn nói, phiền Dư Dược Sư cố gắng lưu ý tài liệu này giúp ta. Sau đó, hắn rời khỏi Luyện Dược Phong. Không thể chờ đợi được, cốt tủy U Linh Ngạc sao? Đến Thiên Cực Sơn Mạch tìm xem, có khả năng cao là sẽ gặp được. Trở lại nơi ở, hắn thu thập một phen rồi xuống núi. La Thiên quyết tâm đến Thiên Cực Sơn Mạch không chỉ để tìm kiếm U Linh Ngạc, gần đây hắn liên tục bế quan tu luyện, hiệu quả càng ngày càng kém. Hiện tại, tất cả nơi tu luyện trong khu vực Hạ Tông đã chật ních, xếp hàng chờ cũng chỉ lãng phí thời gian. La Thiên trực tiếp ra ngoài thực chiến rèn luyện, mài dũa chiến kỹ, ép bản thân phát huy tiềm lực. Hắn tin rằng hiệu quả ra ngoài mài dũa sẽ không kém gì bế quan khổ tu trong Vân Tiêu Tông. Nếu gặp được kỳ ngộ hoặc là sớm tìm được U Linh Ngạc thì thu hoạch sẽ càng lớn. Vân Tiêu Tông tọa lạc tại ngọn nguồn Thiên Cực Sơn Mạch, nơi này không chỉ có nhiều yêu thú mà bọn chúng còn cực kỳ hung tàn cuồng bạo. La Thiên mới vừa bước vào Thiên Cực Sơn Mạch liền bị yêu thú tập kích. Dọc đường, yêu thú không ngừng xuất hiện, không chần chờ nhiều liền tấn công La Thiên. Đương nhiên đó chỉ là đám yêu thú cấp thấp không có tư cách bồi luyện La Thiên, đều bị hạ gục chỉ bằng một chiêu. Thậm chí La Thiên còn lười thu thập tài liệu trên người yêu thú, dù sao không gian trong nhẫn trữ vật cũng có hạn, cùng lắm là hắn lấy đi yêu hạch. Sau đó, La Thiên gặp một yêu thú linh cấp trung giai, tu vi cùng cấp với võ giả linh hải cảnh lục trọng. Hô hô! Đó là một con bò cạp khổng lồ toàn thân đỏ đen, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm La Thiên, sát khí dâng lên. Linh hải cảnh lục trọng, tốt lắm! La Thiên thúc giục thiên lô bảo thể, hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến chỗ nó. Nếu là bình thường, võ giả thường chiến đấu với yêu thú ở cự ly xa, kẻ lao đến cận chiến giống như La Thiên cực kỳ hiếm thấy. Cương thiết cự hạt này không chỉ có lực lượng khủng bố mà còn ẩn chứa kịch độc, chỉ cần sơ ý một chút thôi là có khả năng ôm hận đương trường. Chương 290, Hắc Hồ cương thiết cự hạt lộ vẻ châm chọc, cười nhạo tên nhân loại vô tri này. Thân hình tên kia nhỏ yếu như thế mà cũng dám cận chiến với nó. Nó phải cho nhân loại này nếm thử cặp càn và độc châm lợi hại của mình. Vèo, càn phải của cương thiết cự hạt như hóa thành cự đao sắc bén đánh đến. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên lập tức đánh ra một chưởng, cự chưởng cao 3 mét ầm ầm lao ra. Ầm. Công kích bằng càn của cương thiết cự hạt chỉ đánh ra một hố lớn chứ không phá được chưởng pháp. Nó có chút buồn bực, càn còn lại lập tức đâm ra. Ầm. La Thiên lại dùng quy nguyên bài vân thủ ngăn cản công kích của nó. Đóng. Cương thiết cự hạt nổi giận, đây là bí kỹ phòng ngự gì, có thể chơi như vậy sao? Ngòi độc trên đuôi của cương thiết cự hạt như một tia chớp màu đen từ phía trên giáng xuống. Phục. Quy nguyên bài vân thủ lại đánh ra, nhưng đuôi cương thiết cự hạt cực kỳ hung mãnh, trực tiếp xuyên thủng một chưởng này. Nhưng quy nguyên bài vân thủ vẫn chưa vỡ vụn, nó treo trên đuôi con bò cạp kia. Sức nặng khiến công kích của đuôi chậm lại, cũng mất đi sự chính xác, đâm xuống đất cách La Thiên một mét. Đóng. Cương thiết cự hạt điên cuồng rít gào. Nó chưa bao giờ gặp phải một nhân loại tà hồ biết thi triển phòng ngự bí kỹ đặc thù như thế. Không tồi, năng lực phòng ngự và phong tỏa của quy nguyên bài vân thủ nếu được vận dụng thích đáng thì có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. La Thiên mỉm cười gật đầu. Giờ phút này hắn coi con cương thiết cự hạt kia là đồ thí luyện. Sau khi giao thủ thêm mấy chiêu, cương thiết cự hạt nhận ra nó không thể đối phó với La Thiên, vì thế nó lập tức chạy trốn. Thấy vậy, La Thiên rút băng ngân kiếm, luyện tập cửu tiêu kiếm quyết. Sau một chặng đường đuổi giết, cương thiết cự hạt ôm hận chết đương trường, trước khi chết, nó vô cùng hối hận vì đã trêu chọc nhân loại này. Hiện tại thực lực tổng hợp của ta đại khái bằng tệ nằm lúc trước. La Thiên nhìn thi thể cương thiết cự hạt, tự nhận xét. Nhưng thực lực như vậy vẫn chưa đủ để trở thành đệ tử Thượng Tông. Lúc trước Tề Nam cũng định khổ tu nửa năm để trở thành đệ tử Thượng Tông. Hả? Tạo hóa quyết của La Thiên bỗng cảm ứng được một cỗ nguy cơ nhàn nhạt đang tới gần. Chẳng lẽ hành trình kế tiếp sẽ có nguy hiểm? La Thiên suy đoán. Xem ra trở lại Vân Tiêu Tông thì sẽ tốt hơn. Nhưng sau khi trầm ngâm một lát, La Thiên liền phủ định ý tưởng này. Nơi này là Thiên Cực Sơn Mạch, là nơi hung hiểm tiếng tăm lừng lẫy Đông Thần Đại Lục, không có nguy hiểm mới là lạ. La Thiên sẽ không trở về Vân Tiêu Tông chỉ vì dự cảm nguy cơ này. Ba ngày sau, La Thiên đứng trên thi thể kiếm sĩ hổ, đây là yêu thú linh hải cảnh lục trọng thứ năm mà La Thiên chém giết. Sau ba ngày chém giết, lực lượng và phòng ngự của Thiên Lô Bảo Thể đã có tiến bộ. Hắn vận dụng quy nguyên bài vân thủ thuận tay hơn, đặc biệt là La Thiên cảm giác mình càng ngày càng gần thời khắc nắm giữ chưởng pháp chân ý, dường như chỉ còn một tầng giấy ngăn cách cuối cùng, có thể đâm thủng bất cứ lúc nào. Nguyên nhân một phần là vì Thiên Cực Sơn Mạch có nhiều yêu thú, bọn chúng còn cực kỳ hung tàn nên mới tạo ra hiệu quả rèn luyện như thế. Ngoài ra, cảm giác nguy cơ dần dần gia tăng khiến La Thiên cực kỳ cẩn trọng. Mà nhiệm vụ chính khiến La Thiên ra ngoài là tìm U Linh Ngạc lại không có chút manh mối nào. Hiệu suất tìm kiếm quá thấp, e rằng cuối cùng đành phải bất lực trở về. La Thiên than nhẹ, ý thức đi vào thế giới thiên thư, thả quả đen ra, thiếu niên, có vẻ cuối cùng ngươi cũng hiểu rằng tiếng ca của bản thân là âm thanh của tự nhiên. Ngươi muốn nghe đúng không? Quả đen đứng trên vai La Thiên, vẻ mặt say mê nói. Nó hắng giọng rồi há mồm kêu lên, đồ xấu xí a a a, đừng có mà bật đèn, bang. Trán La Thiên nổi gân xanh, tát con chim xấu xí kia ngã lăn xuống đất, tiếng ca khiến người nghe phát cuồng kia mới ngừng lại. Câm miệng cho ta, hiện tại giúp ta tìm U Linh Ngạc. La Thiên quát to, quả đen cò kè mặt cả. Nếu ngươi nguyện ý làm người nghe bản thần hát một khúc thiên âm thì ta sẽ giúp ngươi. Khóe miệng La Thiên run rẩy. Tiếng ca của quả đen thật sự là không dám khen tặng, nghe nhiều mấy lần có lẽ hắn sẽ nổi điên mất. Ngươi mà hát nữa thì ta sẽ nhốt ngươi vào thiên thư. La Thiên cảnh cáo, quả đen lập tức câm miệng, trong lòng thở dài, xem ra thiếu niên này không biết ca hát, thậm chí ngũ âm không được đầy đủ, vậy nên mới ghen ghét với thần âm của ta thôi. Bản thần không đã kích tự tôn của ngươi nữa. Cạc cạc cạc, tìm U Linh Ngạc. Quả đen bay lên trời, đánh giá bốn phía như đang cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng biến mất không thấy. Tiểu quỷ thối tha, ngươi không nghe ta hát thì ta đi tìm người khác nghe, bản thần nhất định phải tìm lại thiên phú âm đạo thời kỳ đỉnh cao, khiến thần âm có một không hai thất truyền đã lâu tái hiện trong thiên địa. Quả đen kích động như thể tìm được ý nghĩa điểu sinh, nó nhanh chóng bay xa. Còn nhiệm vụ tìm U Linh Ngạc thì nó đã hoàn toàn vứt ra sau đầu. Con chim xấu xí này không đáng tin chút nào, nhìn quả đen bay xa, La Thiên than thở. Hắn có thể cảm giác được quả đen không để lời hắn nói trong lòng, thậm chí có mục tiêu khác, không định quay trở về, nhưng có thể khiến gia hỏa này không ca hát làm phiền mình cũng rất không tồi. Cảm giác nguy cơ càng gần. La Thiên cảm ứng được, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn lập tức phủ thêm ám ảnh áo choàng, che giấu thân hình và khí tức, nhẹ nhàng trốn vào sâu trong rừng. Chốc lát sau. Vèo. Một nam tử đeo mặt nạ hồ ly màu đen lặng yên xuất hiện như quỷ mị. Trên vai gã là một con tiểu hồ ly màu đen. Mất khí vị mục tiêu ư. Nam nhân đeo mặt nạ thấp giọng hỏi, tiểu hắc hồ cẩn thận ngửi một vòng trên mặt đất, có chút do dự chần chờ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ngọn cây, kêu chi chi vài tiếng. Ở bên kia sao? Nam nhân đeo mặt nạ khẽ cười, La Thiên, bị hắc hồ ta theo dõi thì ngươi không trốn thoát được đâu. Hắc hồ danh hiệu rất nổi danh trong thế giới ngầm. Bởi vì gã là sát thủ có thứ hạng trong bảng sát thủ của Tác Mệnh Địa Phủ. Chương 291, ngũ sắc linh lộc. Nam nhân đeo mặt nạ khẽ cười, La Thiên, bị hắc hồ ta theo dõi thì ngươi không trốn thoát được đâu. Vèo, nam nhân đeo mặt nạ bế tiểu hồ ly, hóa thành một đạo u ảnh bay về phương xa. Sau khi đuổi theo không được bao lâu, nam nhân đeo mặt nạ nhăn mày, sao ta lại nghe được tiếng ca? Trong Thiên Cực Sơn Mạch có người ca hát, chuyện này quả thật rất kỳ quái. Đột nhiên. Đồ xấu xí a a a, trong thời đại coi trọng sắc đẹp này, sự tồn tại của ngươi thực bi ai, một thanh âm bén nhọn chói tai, khiến người ta da đầu tê dại, bực bội phiền táo truyền đến. Ánh mắt nam nhân đeo mặt nạ co lại, nhìn thấy một con chim đen giữa không trung cách đó không xa. Chỉ có chữ xấu phóng to mới có thể hình dung được cảm thụ của gã lúc này. Chi chi chi. Tiểu hồ ly trong lòng ngực nam nhân đeo mặt nạ chỉ vào con chim đen trên bầu trời, kêu không ngừng. Ngươi nói, trên người quạ đen kia có khí tức của La Thiên. Đúng là trong tình báo có nói La Thiên có một sủng vật quạ đen. Nếu vậy ta bắt con quạ này trước, ép nó khai tung tích của La Thiên. Nam nhân đeo mặt nạ ra quyết định. Vèo. Gã bay vọt lên như hắc ưng, lao thẳng đến chỗ quạ đen. Bá. Gã lặng yên bắn ra một thanh chủy thủ từ trong tay áo. Mọi động tác của mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.